Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381 hiện hình, tinh chế, hấp thu ma khí, Trương Húc vẫn không để ý đến, đưa ra tay đem cái kia đại nhân gầy đẩy qua một bên, sau đó đưa tay liền nắm lên cô gái nhỏ, cái kia đại nhân lập tức cao giọng kêu to lên, người tới đây mau, người tới đây mau. Có người bên đường cướp người. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, vây lại đây không ít người. Còn có đội tuần tra người. Đội tuần tra người nhìn Trương Húc trên người Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ đệ tử áo bào. Thì có chút đau đầu. Vị này Thanh Mộc Tông sư thúc. Tại sao chào tiểu cô nương này tử? Trương Húc nói đến, nàng là ma tộc. Nghe xong Trương Húc, người vây xem đều lui lại vài bước. Chỉ có cái kia đại nhân khóc thiên cướp địa. Ta tiểu niếp niếp làm sao có khả năng là ma tộc đây? Ta nhìn nàng sinh ra, lớn lên, người đừng đánh nhà ta tiểu niếp niếp chủ ý. Coi như ngươi là cái gì Thanh Mộc Tông trưởng lão cũng không được. Nghe nói có một ít tà tu sẽ dùng tiểu hài tử đến luyện đan, sẽ ăn tiểu hài tử đến tăng cao thực lực. Ngươi nhất định là như vậy tà tu. Đội tuần tra người nói tiếp, Thanh Mộc Tông sư thúc. Ngươi tại sao cho rằng nàng là ma tộc đây? Có chứng cứ liền nói ra. Chúng ta cũng chỗ tốt lý. Kỳ thực nghe xong Trương Húc, đội tuần tra người đã nhận định Trương Húc là đúng. Thanh Mộc Tông Thanh Mộc linh khí có rất nhiều điểm đặc biệt. Đặc biệt là có thể tinh chế ma khí. Có thể vị sư thúc này chính là căn cứ chính mình linh khí dị động, phán đoán ra được tiểu cô nương này tử là ma tộc. Trương Húc không nói gì, nắm lấy cô gái nhỏ cánh tay, đưa tay kéo một cái, liền kéo xuống cô gái nhỏ cánh tay. Nhất thời, máu tươi từ bé gái cụt tay nơi dâng trào lên. Cô gái nhỏ oa oa khóc lớn. Cái kia đại nhân cũng là đỏ cả mắt, muốn tiến lên cùng Trương Húc đánh nhau, kết quả bị đội tuần tra người ngăn cản. Cái kia đại nhân cao giọng kêu to nói, các ngươi so với ma tộc còn đáng sợ hơn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi không chết tử tế được. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nhìn cô gái nhỏ, còn không chuẩn bị lộ ra nguyên hình sao? Tiếp đó, Trương Húc nắm lấy cô gái nhỏ cái tay còn lại cánh tay, trực tiếp kéo một cái, lại kéo xuống đến rồi. Cô gái nhỏ vẫn là chỉ oa oa khóc lớn. Người vây xem rất nhiều không nhìn nổi, nghị luận sôi nổi. Này Thanh Mộc Tông người cũng quá kiêu ngạo. Nếu như ma tộc đã sớm lộ ra nguyên hình, xem ra người này nhìn nhầm. Chạc chạc, bắt nạt như vậy một tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Những người tu chân này cũng quá tàn nhẫn. Thật đáng sợ, người tu chân này, thật đáng sợ. Trương Húc nhìn cô gái nhỏ, còn không chuẩn bị hiển lộ nguyên hình sao? Cái kia háo, ta liền giết ngươi, xem ngươi chết rồi sau đó còn có thể hay không thể bảo đảm bắt nhân loại dáng vẻ. Nói, Trương Húc liền đưa tay chụp vào cô gái nhỏ cái cổ. Cái kia đại nhân trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, van cầu ngài, đừng tiếp tục thương tổn ta tiểu niếp niếp. Ta có tiền, ta cho ngươi thật nhiều tiền. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Húc lạnh lùng nhìn về phía người này. Nàng tuyệt đối là ma tộc. Không phải ngươi tiểu niếp niếp. Nói, Trương Húc liền muốn vặn gãy cô gái nhỏ cái cổ. Kỳ thực, Trương Húc trong lòng cũng có chút bồn chồn, bởi vì hắn đều xả đứt đoạn mất cái này ma tộc hai cái cánh tay. Hắn làm sao còn không hiển lộ ra nguyên hình đây? Trương Húc biết, hệ thống cho tay trái của chính mình năng lực sẽ không sai. Mọi người ở đây dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Húc thời điểm, đột nhiên tiểu cô nương kia tử bắt đầu biến hóa, đầu lâu lớn lên không nói, trên trán mọc ra một cái sừng, thân thể bắt đầu duỗi dài, hai cái cánh tay cấp tốc từ trong máu thịt dài ra đi ra. Sau đó cái này ma tộc há mồm ra, quay về Trương Húc cánh tay liền cắn một cái. Trương Húc bị đau, buông lỏng tay ra, cái kia ma tộc nhanh chóng đi về phía nam mới chạy đi. Người chung quanh nơi nào còn không rõ ràng lắm. Tiểu cô nương này từ đúng là ma tộc biến hóa mà thành. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện thị huyết nhận. trực tiếp quay về cái kia ma tộc thân thể chém vào mà đi. Nhất thời, cái kia ma tộc thân thể thành hai nửa, bụi dòng máu màu xanh lục, từ cái này ma tộc trên người chảy ra. Cái kia đại nhân sững sờ ở nơi đó, lập tức khóc lớn lên. Đây là ma tộc, vậy ta tiểu niếp niếp đây. Bên cạnh một người vây xem nói chuyện, tự nhiên là bị này ma tộc cho ăn. Người kia ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc giống. Đội tuần tra người nhìn thấy Trương Húc bước ra ma tộc chân thân không nói, còn giết cái này ma tộc, nội tâm đều là buông lỏng, bắt đầu hỏi dò Trương Húc người. Đi tới cái kia ma tộc thân thể bên cạnh, ở trong đầu của hắn móc ra đồng thời nho nhỏ màu xanh lục tinh thạch. Sư thúc, cái này chính là ma tinh, ngài thu cẩn thận, có thể tính toán điểm cống hiến. Trương Húc gật gật đầu, tiếp nhận ma tinh. Nhất thời, từ phía trên cảm giác được dồi dào ma khí. Trương Húc đại hỉ, thuận lợi liền để vào trong túi càn khôn. Ngay ở trước mặt, nhiều như vậy người trước mặt, tự nhiên không có thể hấp thu ma tộc trên thi thể ma khí. Vốn là coi chính mình thiệt thòi, không nghĩ tới này ma tinh bên trong cũng ẩn chứa ma khí. Chính mình trước đây phỏng chừng là liền này ma tinh bên trong ma khí đều hấp thu. Mới không tìm được ma tinh cái kia đội tuần tra người đón lấy nói rằng. Thanh Mộc Tông sư thúc, phiền phức xin mời tinh chế một hồi này ma tộc thi thể. Trương Húc sửng sốt một chút, làm sao tinh chế, người kia cũng sửng sốt một chút. Chỉ cần đối với ma tộc thi thể đưa vào thanh mộc linh khí, là có thể trừ khử cái kia ma tộc trên thi thể ma khí. Người này cũng không nghĩ tới. Trương Húc thậm chí ngay cả làm sao tinh chế ma tộc thi thể cũng không hiểu. Trương Húc vui vẻ, nghênh ngang hướng đi thi thể, bắt đầu dùng tay trái năng lực hấp thu ma khí. Rất nhanh, cái kia ma tộc thi thể sẽ không có ma khí, sau đó hóa thành một bãi hắc thủy. Cái kia đội tuần tra người trên mặt không hiện ra, thế nhưng nội tâm kinh ngạc cực kỳ. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Thanh Mộc Tông người sử dụng thanh mộc linh khí tinh chế ma khí, thế nhưng, biết, sử dụng thanh mộc linh khí tinh chế ma khí là chuyện vô cùng khó khăn tình. Muốn tinh chế một bộ ma tộc thi thể, chỉ ít cần nửa canh giờ. Thế nhưng, trước mắt vị này Thanh Mộc Tông sư thúc, dĩ nhiên tiêu tốn liền thời gian một chén trà đều không có. Này cũng quá nhanh đi. Lập tức, người này trên càng thêm cung kính. Trương Húc vui vẻ, mọi người cũng không thấy hắn có thể hấp thu ma khí. Chỉ cho rằng hắn tinh chế ma khí. Như vậy, sau đó, hắn cũng có thể quang minh chính đại hấp thu ma khí. Lấy tên đẹp, tinh chế, mà người chung quanh, trong ánh mắt đối với Trương Húc đều là kính nể. Giết chết ma tộc không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là, giết chết ma tộc, còn muốn tinh chế bọn họ. Nếu như không tinh chế, chút ít ma tộc thi thể cũng thôi. Nhiều. Nơi này sẽ trở thành ma khí lượn lờ địa phương, sẽ sinh ra rất nhiều tai họa không nói, còn có thể nhường người bình thường thể chất yếu đi, sẽ làm người bình thường không có cách nào sinh tồn, chính là người tu chân, ở tại ma khí lượn lờ địa phương, cũng sẽ rất không thoải mái, mất đi chính mình tiểu niếp niếp người, còn ngồi dưới đất gào khóc. Hắn biết, hắn tiểu niếp niếp sớm đã bị ma tộc cho ăn, lại cũng không về được. Mọi người cũng đều tha thứ hắn vô lễ, cũng là một kẻ đáng thương. Nhìn thấy chuyện trước mắt giải quyết, cái kia đội tuần tra người quay về Trương Húc chắp tay. Sư thúc, chúng ta tiếp tục tuần tra đi tới. Trương Húc nói chuyện, chờ đã, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc hướng đi một mi thanh mục tú thư sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.